Nhiên Khuynh Quân Tâm, chương 68, quyết định, gocchuyenaudio.com, mũi kiếm kia cách mũi ta chỉ còn gần mấy centimet nữa thì dừng lại. Trên đầu ta rơi ra một giọt mồ hôi lạnh, nhìn thấy Giang Văn Chỉ thần tình phẫn nộ bị Diệp Nguyên Đạo kéo lại. Giang Văn Chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Nguyên Đạo, một phát gạt tay Diệp Nguyên Đạo ra, cầm thanh kiếm chỉ vào người ta, nói. Ngươi còn mặt mũi trở về, Y Thánh nói, Văn Chỉ chớ xúc động, Y Thánh đặt tay phải trên tay trái, nói. Không ngờ tá quân lợi hại như thế, chúng ta trốn ở chỗ này vẫn bị ngươi tìm được. Không biết tá quân tới đây định làm gì? Sở Phong vượt qua ta, tiến vào. Chấm, là ta mang người tới. Y Thánh ngẩn người, nói. Sở Phong, là cô đưa tới. Sở Phong nói, trong đó có rất nhiều hiểu lầm, ta chỉ có thể nói tá quân hiện giờ ở bên cửu vương gia kia. Không phải là tá quân thật, ta ghé vào bên người cô ta, vì nghiệm chứng độ chính xác lời của cô ta, ta gật đầu lại gật đầu. Y Thánh lại hừ lạnh nói, tá quân giỏi mưu lược, làm sao ta biết đây không phải là một trong các mưu kế các ngươi định lừa gạt chúng ta. Chấm, ta nhịn xuống xúc động muốn lật bàn, nói, ta liều chết chạy tới cứu các ông cứ như vậy mà không tin ta. Kẻ giả mạo ta kia làm ra bao nhiêu chuyện không thể tha thứ vậy. Mộ Dung Hy Nhiên vẫn không nói gì chợt nói, sư phụ con tin huynh ấy sẽ không hại chúng ta. Chấm chấm, câm mồm, Y Thánh nói, chẳng lẽ con đã quên ngày ấy. Sư phụ, Mộ Dung Hy Nhiên mặt tái nhợt do kích động mà có vẻ hồng nhuận chút. Người đó không phải tá quân, làm sao con biết cậu ta là thật, Y Thánh cả giận nói. Thương thế của con còn chưa tốt, chẳng lẽ muốn cho cậu ta tiếp tục tổn thương con thêm một lần. Mộ Dung Hy Nhiên theo bản năng đặt tay ở ngực, ta không bình tĩnh, kẻ giả mạo ta kia lại có thể tổn thương Hy Nhiên, còn là tổn thương ở ngực. Chẳng trách hôm nay sắc mặt nàng tái nhợt như vậy. Kẻ giả mạo kia thù mới hận cũ chống lên nhau, ta muốn phế hắn. Ta nghiêm mặt nói, muốn thế nào ông mới tin, Y Quỷ ở một bên nói. Ông tránh ra lão cổ, nếu muốn biết tá quân này có phải thật hay không, thử một lần liền biết, lão cười xấu hai tiếng, lấy ra một bình thuốc từ trong ngực. Y Quỷ lấy một cái chén, đổ đầy nước rồi đổ ra một chút thuốc bột từ bình thuốc ra cái chén, sau đó cười xấu xa giơ cái chén lên trước mặt ta. Chấm, lúc xuống núi ta đã cho tá quân ăn một viên thuốc có thể khiến người ta bách độc bất xâm. Y Thánh mỉm cười, ngồi chờ ta uống hết, ta nhìn thấy, chén nước độc càng ngày càng gần ta, nuốt một ngụm nước bọt nói với Y Quỷ không ngừng tới gần. Chấm, lão quỷ, chúng ta quen biết lâu như vậy mà ông lại có thể một chút cũng không nhận ra ai thật sự là ta, còn muốn dùng loại phương pháp này để thử. Mấu chốt là ta đã đưa viên thuốc đó cho Hy Nhiên, hiện tại nếu ta uống hết thì ta không chết cũng tàn phế. Y Quỷ biến sắc nói, ngươi không dám uống, tất nhiên là giả. Một câu của Y Quỷ khiến tất cả mọi người ngoại trừ Mộ Dung Hy Nhiên và Sở Phong đều rút kiếm ra. Ta cả giận nói, có lầm hay không vậy? Uổng công các ngươi ở chung cùng ta lâu như vậy, là thật hay giả các ngươi cũng không nhìn ra. Nếu là thật thì vì sao ngươi không dám uống? Y Quỷ lớn tiếng quát, ngươi đừng hòng lại lừa chúng ta. Ngươi không uống, lão quỷ ta càng muốn ngươi uống. Y Quỷ một tay nắm cầm của ta, thừa dịp Sở Phong còn chưa kịp phản ứng liền muốn rót nước độc vào trong miệng ta. Mộ Dung Hy Nhiên từ bên cạnh cướp đi cái chén trên tay Y Quỷ, hơi ngửa đầu uống sạch toàn bộ nước bên trong. Hy Nhiên, Hy Nhiên, Hy Nhiên, Y Thánh đứng phắt lên, giữ ở mạch đập của Mộ Dung Hy Nhiên, Giang Văn Chỉ vây quanh Mộ Dung Hy Nhiên, thần sắc lo lắng, cũng không quan tâm tới ta ở một bên đang bị Y Quỷ nắm cầm đến sắp rớt. Vương Cảnh Hủ hung hăng chừng ta một cái, nhíu mày nhìn Y Thánh bắt mạch cho Mộ Dung Hy Nhiên. Y Thánh cao mày, nói, kỳ quái, lão quỷ thuốc ông vừa đổ vào là loại độc nào? Nhìn mạch tượng Hy Nhiên vẫn chưa thấy chúng độc, Y Quỷ buông tay, nhìn bình thuốc kia, sau đó mới lên tiếng. Chấm, ta không cho sai, thuốc này mấy ngày trước ta mới vừa vặn chế xong, có thể khiến người chúng độc đau bụng như đau. Vặn, đau muốn chết, Hy Nhiên, một chút cảm giác đều không có sao. Mộ Dung Hy Nhiên lắc lắc đầu, ánh mắt lướt qua mọi người dừng trên người ta. Ta đang xoa cái cằm đau do bị nắm, giận dỗi nhìn bọn họ thấy Mộ Dung Hy Nhiên nhìn ta cong cong khóe miệng. Mộ Dung Hy Nhiên nói, Vương Đại ca cũng biết ngày ấy tá quân rõ ràng bị trúng độc. Vương Cảnh Hủ hồi tưởng lại, nói, không sai, ngày ấy Lâm tá quân chứng thật bị kim độc gây thương tích. Y Quỷ mất hứng, chấm, sao có thể, phương thuốc kia chính là do tổ sư gia của ta truyền xuống, nói có thể làm người ta bách độc bất xâm là có thể làm người ta bách độc bất xâm. Y Thánh nhìn ta một cái, nói với Y Quỷ, đây không phải là bách độc bất xâm sao, nếu ngươi không tin, có thể tiếp tục lấy vài loại độc dùng cho Hy Nhiên thử xem. Y Quỷ tỉnh ngộ, nói, chẳng lẽ tá quân đưa thuốc, kia cho Hy Nhiên ăn, hầy, đã nói là thứ bảo mệnh cho nó mà, Y quỷ rất tức giận, lão vung tay, đập vào giữa vết thương trên người ta khi ta đang đứng cạnh lão, đúng vậy, chính là cái miệng vết thương đến bây giờ còn đau muốn chết. Ta ôm miệng vết thương, cố nén không kêu ra tiếng, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi. Tá quân, Sở Phong ngăn y quỷ, đỡ ta, hỏi, chẳng lẽ miệng vết thương lại bị vỡ? Ta tận lực không phát ra âm thanh khác thường. Chấm, ta, không chấm sao, y quỷ tới phá hủy kế hoạch của ta. Chấm, ngươi nhìn ngươi xem, đau đến mặt trắng thành như vậy còn nói không sao. Mộ Dung Hy Nhiên đẩy Sở Phong ra, liếc nhìn một cái nàng liền đỏ vành mắt. Chấm, tá quân, có phải huynh rất đau hay không? Mộ Dung Hy Nhiên đưa tay phủ trên bàn tay đang ôm miệng vết thương của ta, khi rời đi, trên tay nàng dính một ít vết máu. Kỳ thật lúc Sở Phong mang theo ta vào thành thì miệng vết thương tựa hồ đã bị mở ra, chỉ là không quá nghiêm trọng, hiện tại bị y quỷ kích thích một phát chí mạng như vậy ta nhịn không được. Ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy xuống theo khuôn mặt của Mộ Dung Hy Nhiên, cười với nàng, nói. Ta không đau, Hy Nhiên, vết thương của nàng có nghiêm trọng không? Bây giờ còn đau không? Không đau, đã sớm không đau, Mộ Dung Hy Nhiên nhìn về phía y thánh. Sư phụ tá quân hình như bị thương rất nặng, sư phụ mau cứu huynh ấy. Y thánh đã nắm tay ta, nửa ngày mới nói. Độc này đã được tẩy không ít, chỉ là tổn thương trên người cần vài ngày nữa mới có thể khỏi. Ta thở ra một hơi, nói. Lão cổ, hiện tại ông đã tin ta là thật, y thánh nói, cái tá quân giả kia thật sự quá mức giống cậu, quả thực chính là cậu. Thứ duy nhất có thể phân biệt các người, chính là ánh mắt nhìn Hy Nhiên, y thánh ngẩng đầu nhìn trời, ngày ấy ta thấy cậu, là kẻ giả mạo cậu, một kiếm đâm vào ngực trái Hy Nhiên, ta thực sự không thể tin được, lại càng không tin cậu lại nói những lời tuyệt tình như vậy với Hy Nhiên. Nguyên lai người đó là giả mạo, nhưng không thể làm giả trước một người có tình ý, nên người đó tuyệt tình hẳn là một loại thủ đoạn để che giấu. Chỉ khổ Hy Nhiên, ta thấy tất cả mọi người lộ vẻ phẫn hận, một phát bắt được y thánh, nói với mọi người. Chấm, nếu tất cả mọi người hận không thể loại trừ hắn cho thống khoái thì còn chờ cái gì? Diệp Nguyên Đạo nói, hiện giờ chúng ta bị vây khốn ở nơi này, còn không thể tự bảo vệ bản thân thì làm sao trừ được hắn? Y thánh nói, tá quân đang có ý nghĩ gì sao? Mộ Dung Hy Nhiên che giữa ta và y thánh, nói. Sư phụ, hôm nay, đã không còn sớm, tá quân lại bị thương, chúng ta có thể bàn lại vào ngày mai không? Y thánh thấy ta quả thật vô cùng đau đớn, đành phải nói. Vậy ngày mai nói sau, xét thấy thân phận của ta, không thích hợp để nam bôi thuốc ta, nếu như để nữ tử ngoài Hy Nhiên hỗ trợ thì cũng không thể nào nói nổi, nếu như để Hy Nhiên làm ta còn không có ý định bị lộ ra ánh sáng theo cách này. Ngày ấy nghe Mục Phong Du nói vẫn có vài phần đạo lý, chưa thử qua thì làm sao ta biết Hy Nhiên không chịu nhận ta. Nhưng mà, hiện tại ta nghĩ còn chưa phải lúc nói. Không nói đến hiện tại thân ở chỗ nguy hiểm, không thể mắc sai lầm, còn là lo lắng đến thân thể của Mộ Dung Hy Nhiên, ta cũng không thể hiện tại đi kích thích nàng. Nàng tổn thương ở ngực gần trái tim như vậy, nếu ta nói xong nàng nhất thời không thể nhận, chỉ sợ nàng giận dữ ảnh hưởng đến tâm lý cộng thêm ngoại thương mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ta thật sự hận không thể giết mình. Đang nghĩ ngợi thì Mộ Dung Hy Nhiên đẩy cửa tiến vào, trong tay còn bưng một chén thuốc. Chấm, tá quân, huynh uống hết thuốc đi, vết thương có thể lành nhanh hơn. Ta tiếp nhận thuốc trong tay Mộ Dung Hy Nhiên, không bỏng tay ta một hơi uống xong. Để bát ở một bên ta xê dịch vào bên trong, vỗ vỗ chỗ trống trên giường ngủ, nói với Mộ Dung Hy Nhiên. Hy Nhiên lên đi, ta muốn ôm nàng nằm. Mộ Dung Hy Nhiên chỉ ngồi ở bên giường, đưa tay ôm ta. Ta cũng không để ý đến vết thương, ôm nàng thật chặt. Ta chui đầu vào cổ nàng, tỉ mỉ ngửi mùi hương trên người nàng, chẳng qua mới vài ngày không thấy ta đã nhớ nàng đến như vậy. Mộ Dung Hy Nhiên mở miệng nói, tá quân, ngày ấy, trong lòng huynh biết dù ta uống chén rượu độc kia cũng sẽ không sao cho. Nên mới để ta uống phải không? Ừ, Mộ Dung Hy Nhiên nắm thật chặt tay ta. Chấm, vì sao huynh ngốc như vậy, y quỷ tiền bối nói đó là thứ ông ấy cho huynh để bảo mệnh, huynh sao có thể cho ta? Nếu huynh không cho ta thì hiện giờ huynh cũng sẽ không như thế. Ta luôn nghĩ ta cần bảo vệ huynh, nhưng vĩnh viễn đều là huynh giúp ta càn một kiếp lại một kiếp. Hy Nhiên, ta rất nhớ nàng, tay không tự giác siết chặt, ta vừa nghĩ tới trong cuộc đời của ta không còn nàng, không thể nhìn thấy nàng cười với ta, không thể nghe nàng nói chuyện với ta thì ta đã cảm thấy ta sắp phát điên rồi. Còn nữa ta vừa đi nàng đã bị người xấu khi dễ, nàng làm sao khiến ta yên tâm. Tá quân, ta nhẹ nhàng hôn một chút lên gương mặt Mộ Dung Hy Nhiên. Ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy nếu ta rời khỏi nàng ta nhất định sẽ ăn không ngon ngủ không yên, cuộc sống không. Còn ý nghĩa chỉ có thể ăn mà chờ chết, cho nên ta quyết định ta sẽ không trở về nữa. Ta không bao giờ muốn trở về nữa, ta muốn vĩnh viễn đi theo nàng. Cách chương.